Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 81. Như gần như xa. Hoa Liên Mạch tuy rằng đã bị bắt, nhưng Tề Phàm khi muốn áp giải hắn về nha môn thì lại bị Thiếu Trang chủ cản trở. Tề Phàm thì nói: tên Liên Hoa Mạch này phạm đến quốc pháp, vậy thì đương nhiên phải áp giải hắn đến công đường, thẩm án xong thì định tội. Nhưng Thiếu Trang chủ lại nói: đây đều là ân oán của người giang hồ, không thể dễ dàng buông tha cho hắn được. Hai bên cứ tranh qua chấp lại, không khí căng thẳng vô cùng. Còn Tư Đồ và Tiểu Hoàng vốn dĩ đã rời khỏi chùa từ lâu, lúc này lại đang ẩn mình trên một thân cây cao bên ngoài Thu Diệp tự, lặng lặng theo dõi tình hình bên dưới. Tiểu Hoàng có chút không vừa ý, hỏi Tư Đồ: tên Thiếu Trang chủ kia sao có thể cướp người từ tay quan phủ chứ? Tư Đồ mỉm cười bảo: mấy chuyện như thế này trên giang hồ thật ra rất bình thường. Ở mọi địa phương luôn có một môn phái lớn nào đó mà quan phủ địa phương nơi ấy phải dựa dẫm vào họ. Chính vì thế nên có nhiều quan lại địa phương phải nhìn sắc mặt của người đó mà hành xử. Tiểu Hoàng gục gật đầu, rồi đột nhiên quay sang hỏi Tư Đồ: vậy Hát Vân Bảo cũng như vậy hả? Tư Đồ cười lớn: Hát Vân Bảo sao có thể mang ra đánh đồng với loại rẻ tiền như Bách Kiếm Sơn Trang? Người cũng quá xem thường tướng công của mình rồi đó. Tiểu Hoàng trừng mắt liếc Tư Đồ một cái: huynh lại ăn nói bậy bạ nữa. Tư Đồ vươn tay véo cầm tiểu hài tử: ai nói bậy hồi nào? Hát Vân Bảo ta, nếu thật sự là như thế thì cả cái triều đình này phải xem sắc mặt của Tư Đồ ta đó. Không tin thì chúng ta thử xem sao ha. Tiểu Hoàng nén cười, nhỏ giọng nói thầm: biết huynh lợi hại rồi mà. Tư Đồ nhìn tình hình bên trong chốc lát, rồi bảo với y: xem chừng chẳng có gì hay ho hết, chỉ bằng chúng ta đi ăn một bữa no nê đi, giờ đến tối lại đến Bách Kiếm Sơn Trang vậy. Tiểu Hoàng giật mình hỏi: sao huynh lại biết cuối cùng người sẽ dẫn về Bách Kiếm Sơn Trang? Ta thấy người tên Tề Phàm kia có vẻ rất chính trực mà. Tư Đồ gật đầu: bộ khoái này đúng là không tệ, nhưng hắn ta lại không phải là kẻ có quyền quyết định. Cho dù bây giờ hắn thắng được tên Thiếu Trang chủ kia, áp giải người đi, thì cũng không đảm bảo Huyền Thái Gia không giao người lại cho Bách Kiếm Sơn Trang. Sao lại như thế được? Tiểu Hoàng lắc đầu như còn gì muốn nói, thì lại chợt nghe Tư Đồ lên tiếng: hơn nữa hình như có người đang muốn mời chúng ta dùng bữa đó. Tiểu Hoàng sửng sốt: là ai? Tư Đồ đưa tay chỉ vào phía sân viện. Tiểu Hoàng quay đầu nhìn theo, thấy vị lão hòa thượng ban nãy chẳng biết từ bao giờ đã bày trên bàn đá trong sân một mâm cơm chay, đang ngước lên nhìn, cười nhẹ vẫy tay với hai người. Tiểu Hoàng vẫn chưa kịp hết giật mình thì đã bị Tư Đồ ôm lấy, phi thân vào trong viện. Lão hòa thượng sao lại khách khí như thế chứ? Tư Đồ thoải mái ngồi vào bàn, đưa mũi hít một hơi, rồi khen lấy khen để: thơm quá. Lão hòa thượng cười: dĩ nhiên, khách quý đến chơi nhà mà. Miếu nhỏ này không có sơn trân hải vị, nhưng cũng có thể thu vén được vài món chay. Tiểu Hoàng khách khí mà ngồi xuống, nói với lão hòa thượng: đã làm phiền đại sư rồi. Lão hòa thượng nghiêng đầu nhìn Tiểu Hoàng một chập, sau đó nhìn không được phải ngẩng đầu lên mà bật cười: sao thế gian lại có một đôi phụ tử không giống nhau chút nào thế này? Phụ tử? Tiểu Hoàng sửng sốt kêu lên. Tư Đồ cũng giật mình hỏi lại: lão hòa thượng, ông đang nói gì thế?

thì thần thái của Tư Đồ cũng thả lỏng ra, bèn ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng. Chẳng phải ông ta nói ta tốt lắm sao? Tiểu Hoàng bèn cướp thư lại. Vậy mà huynh còn mắng ông ấy nữa. Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng vào lòng mà ôm, vuốt giận cho y. Cha của người quả là thần toán, chuyện như vậy mà cũng có thể dự đoán được, quả nhiên là không đơn giản tí nào. Ừ. Tiểu Hoàng gật đầu. Ông ấy so với ta thì nhìn xa trông rộng hơn nhiều. Tư Đồ cầm chậu than đến gần, tức thì Tiểu Hoàng mang thư giấu ra sau lưng. Tư Đồ bật cười. Chẳng phải trong thư đã viết xem xong thì phải hủy ngay sao? Tiểu Hoàng lắc đầu, nhỏ giọng nói. Ta biết chứ, nhưng có thể đợi thêm một ngày nữa không? Tư Đồ thấy nét mặt luyến tiếc của Tiểu Hoàng, ngẫm lại thì chợt hiểu. Những điều mà ân Tịch Ly từng làm cho y quả thật quá ít ỏi. Ngoài trừ hằng hà sa số những kiếp nạn, thì cũng chỉ có phong thư này. Như thể đó là minh chứng cho tình thương của ông ta dành cho y vậy. Hắn vừa định mang chậu than ra chậu khác thì Tiểu Hoàng giữ chặt tay hắn, nửa muốn nửa không mà chìa lá thư ra. Tư Đồ đón lấy phong thư, nhìn một lượt, sau đó vung tay áo dập lửa than, rồi mang thư cất vào trong ngực cho Tiểu Hoàng. Không đốt sao? Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ. Không phải ông ấy là thần toán sao? Tư Đồ cười lạnh. Vậy thì hẳn việc này cũng đã tính được rồi. Thế thì cứ giữ lại đi. Tiểu Hoàng nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu. Tư Đồ nhìn sắc trời rồi bảo. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đến Bích Kiếm Sơn Trang xem tình hình như thế nào. Ừ. Tiểu Hoàng đồng ý, vừa định đứng dậy thì đã nghe Tư Đồ nói. Cứ thế mà đi thì không được đâu. Tiểu Hoàng tỏ ra khó hiểu. Sao lại không được? Kiểu ăn vận của ngươi đó. Tư Đồ nheo mắt nhìn Tiểu Hoàng. Ngươi nhìn ngươi đi, bình thường tay chân vụng về, y phục là dài thậm thượt, ngươi sải chân vấp ngã không biết đã bao nhiêu lần nữa. Lần này chúng ta là đi nghe lén đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Hoàng cảm thấy Tư Đồ nói có lý. Tư Đồ thấy quỷ kế đã thành, bèn lấy từ trong hành lý ra một bộ y phục dạ hành. Ngươi thay bộ này đi, rồi ta dẫn ngươi theo. Tiểu Hoàng đón lấy y phục rồi hỏi lại. Sao nhìn nó nhỏ vậy? Tư Đồ bật cười. Y phục dạ hành mà, dĩ nhiên phải nhỏ rồi. Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ một chập, sau đó buông mạnh xuống, nói với Tư Đồ. Huynh không được nhìn lén. Sau đó giấu mình sau tấm mành giường, bắt đầu thay y phục. Một lát sau, mành giường hơi hé mở, rồi cái đầu của Tiểu Hoàng ló ra, nhỏ giọng cất lời. Y phục nhỏ quá à. Tư Đồ âm thầm cười trộm trong lòng. Nhỏ sao? Hay là ngươi béo lên? Rõ ràng ta đã theo vóc dáng của ngươi mà làm mà. Thật không? Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ. Hay là mình béo thật? Không phải đâu. Y khẽ nhéo nhéo tay mình. Vẫn nhỏ xíu như vậy mà. Thôi thì như vậy đi, ngươi bỏ bớt y phục ra là được mà. Tư Đồ đề nghị. Tiểu Hoàng đỏ mặt lên. Không mặc lý y sao? Tư Đồ gật đầu. Đúng vậy, dù gì bây giờ trời cũng không lạnh. Chẳng phải là ngươi cũng cứ ồn ào than nóng đó sao? Y phục dạ hành này cũng đã đủ dày rồi. Ồ. Tiểu Hoàng lại thụt lui vào, bắt đầu cởi lý y ra, rồi cởi đến chiếc áo cánh ngắn. Thế rồi đột nhiên Tư Đồ ló đầu vào. Ê, thật sự béo lên kìa. Không được nhìn. Tiểu Hoàng vung tay ném ngay một cái gối ra. Tư Đồ ôm gối, ngồi ở bên ngoài mà tiếc nuối khôn xiết. Vào quá sớm rồi. Phải chờ đến khi tiểu hài tử cởi nốt quần thì vào xem lần nữa mới được. Một lát sau thì có tiếng từ bên trong truyền ra. Được rồi. Tư Đồ vừa nghe thì hí hửng lắm, bèn cười hì hì. Được sao? Vậy sao còn không ra? Tiểu Hoàng nhẹ nhàng vén một bên mành giường lên, nhìn Tư Đồ hỏi nhỏ. Cứ phải mặc thế này sao? Tư Đồ nhanh chóng mang phần mành còn lại cũng vén lên. Người đang mặc y phục dạ hành bó sát đang hiện rõ mồn một trước mắt hắn, khiến cho hắn suýt chút thì lòi tròng mắt ra. Chỉ biết nuốt khan mà gật đầu. Nhất định phải mặc như vậy đó. Nhìn lại Tiểu Hoàng, người này vốn trước nay chỉ mặc những bộ trường bào màu đen. Dáng người thì chỉ khi không mặc y phục mới có thể nhìn thấy rõ. Mà bản thân tiểu hài tử thì cứ hay e thẹn ngượng ngùng, thế nên Tư Đồ có mấy khi nhìn được đâu. Lần này khéo làm sao, y mặc y phục dạ hành bằng tơ lụa màu đen, ôm sát lấy người Tiểu Hoàng. Dáng người, cơ thể hiện rõ ra. Tư Đồ vừa nhìn thì không ngừng khen thầm. Tiểu hài tử này đúng là đẹp bẩm sinh mà. Thân hình nhỏ nhắn, tứ chi cân xứng. Thân người ngắn mà tay chân dài, thắt lưng nhỏ gọn. Hắn nhịn không được, bèn tiến đến, véo một phen. Trơn láng mịn màng, thật là đã tai quá sức. Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ có vẻ mặt cười, không lấy gì đứng đắn, đã định cởi bộ y phục ra thì lại bị Tư Đồ kéo đi. Đi thôi, đến giờ rồi. Nói xong thì ôm Tiểu Hoàng nhảy ra khỏi phòng, theo hướng cửa sổ phi thân lên đầu tường. Tiểu Hoàng có chút buồn bực trong lòng. Tư Đồ đâu phải mới lần một lần hai, sao lần này lại có hưng phấn như vậy chứ? Nha! Đang nghĩ ngợi thì Tiểu Hoàng cả kinh thốt lên. Tư Đồ đang ôm y chạy, nhưng tay lại không tốt chút nào, đang nhéo nhéo mông y. Thế là Tiểu Hoàng lập tức hiểu ra là Tư Đồ cố ý may y phục nhỏ lại, ép y không mặc y phục lót bên trong. Sao? Sao huynh lại vô vị như thế hả? Tiểu Hoàng trừng Tư Đồ, còn Tư Đồ lại sờ sờ Tiểu Hoàng qua một lớp y phục mềm mại, khiến cho Tiểu Hoàng phải giãy dụa một phen. Tâm tình Tư Đồ bây giờ đang tốt lắm, mặt khác thì không biết là làm sao, mà chỉ cần nghĩ đến bên trong Tiểu Hoàng đang chẳng mặc cái gì thì lại thấy mũi ngứa ngáy, máu nóng sôi lên. Mưa to liên tục đến nửa đêm cũng chẳng ngớt. Ngao Thịnh nhìn ngó một hồi rồi cũng chán, bèn đòi trở vào xe ngựa. Vào đến nơi thì Ngao Thịnh chợt nghĩ đến điều gì, bèn quay sang hỏi Tương Thanh cũng đang vào đến. Nghe Mộc Lăng nói ngươi biết thổi tiêu hả? Tương Thanh sửng sốt, sau đó gật đầu. Làm sao mà biết thổi vậy? Ngao Thịnh hỏi với vẻ hứng thú. Tương Thanh đáp, trước đây có học qua chút ít, thổi cũng không có gì hay. Nhưng mà... Ngao Thịnh chỉ vào hành lý của Tương Thanh. Người vẫn mang theo tiêu mà. Tương Thanh xoay mặt nhìn hành lý của mình, cũng không nói gì thêm. Lại nghe Ngao Thịnh nói, ngươi thổi một khúc đi, ta muốn nghe. Tương Thanh giật mình. Bây giờ sao? Ngao Thịnh gật đầu, tiến đến nằm sát bên Tương Thanh, gối đầu lên chân y. Thổi khúc nào êm ái ấy, ta muốn vừa ngủ vừa nghe. Tương Thanh tỏ ra hơi khó xử. Thanh âm của tiêu thê lương lắm, không hợp để ru giấc đâu. Ta muốn nghe mà. Ngao Thịnh đột nhiên ăn vạ. Đến một chút chuyện cỏn con thế này mà ngươi cũng không chịu làm cho ta sao? Tương Thanh hết cách, đành vươn tay hạ mình xe xuống, chắn ngang tầm mắt của những người bên ngoài. Nói thật thì y đã bị Hạ Lỗ Minh nhìn đến lạnh hết cả sống lưng. Cũng chẳng biết tên Hạ Lỗ Minh này có ý tứ gì. Cứ như mắt bị dán dính trên người y, một chút chuyển về ánh mắt cũng chẳng có. Nhìn đến mức y thở cũng không nổi ấy. Sau khi mảnh xe được hạ xuống, Tương Thanh nhẹ nhàng thở hắt ra. Còn Hạ Lỗ Minh thì có chút tiếc nuối, chỉ cúi đầu cầm một nhánh cây mà khều lửa. Thế rồi, chợt nghe có tiếng tiêu thổi từ trong xe vọng ra. Tiếng tiêu này thật đặc biệt, nhẹ nhàng lưu loát, thê lương không nói nên lời. Hạ Lỗ Minh lại theo thói quen mà nhìn về tấm màn xe. Lúc này đây, Ngao Thịnh đang gối đầu lên chân Tương Thanh, đột nhiên duỗi thẳng chân ra, đá tung tấm màn xe, khiến nó bị hất lên. Trong chớp mắt, Hạ Lỗ Minh thấy được cảnh tượng trong xe. Là một Tương Thanh đang hơi cúi đầu, tóc dài xõa tung, hai mắt khép hờ chuyên tâm thổi tiêu, làm cho hắn cứng đờ cả người. Ngao Thịnh cũng tinh ý thấy được Hạ Lỗ Minh đang nhìn chằm chằm về phía này. Hiện giờ nếu là nơi không người thì dám chắc hắn sẽ nhảy bổ lên đây lắm. Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà Ngao Thịnh xoay người ôm chầm lấy thắt lưng Tương Thanh mà cọ cọ vào lòng của y. Tiếng tiêu của Tương Thanh ngưng bặt, y cúi đầu xuống nhìn Ngao Thịnh đang ôm thắt lưng của mình, có phần hơi xấu hổ, nhất thời chẳng biết phải phản ứng ra sao. Nhưng hình như Ngao Thịnh chỉ là một đứa trẻ làm nũng lúc ngủ mà thôi. Ngao Thịnh quay đầu lại thì hí mắt nhìn len lén Hạ Lỗ Minh ở ngoài xe, chỉ thấy gương mặt của hắn vốn có màu đen ngăm nay lại chuyển sang đỏ hồng. Nhìn Tương Thanh đang bị nó ôm đến không dám chớp mắt, chỉ nuốt nước bọt liên tục mà thôi. Ngao Thịnh thu chân về, màn xe lại buông xuống, cảnh bên trong xe lại được che kín, cũng chắn đi ánh mắt đầy ham muốn của Hạ Lỗ Minh. Ngao Thịnh cười lạnh, hóa ra chỉ là một tên ngốc thôi. Nó ngẫm nghĩ một chút rồi lại ôm chặt thắt lưng Tương Thanh hơn, dựa sát vào người y. Tương Thanh định đẩy nó ra, bởi vì nó vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ 14 tuổi rồi, cứ thế này thì hình như không hay lắm thì phải. Nhưng khi hắn vừa chạm đến vai Ngao Thịnh thì chợt nghe Ngao Thịnh nói mớ, mẫu thân. Tương Thanh chợt khựng lại, tay đặt trên vai nó cũng đã thu về, lại nghe Ngao Thịnh nói tiếp, mẫu thân, vỗ lưng. Tương Thanh chần chừ một chút, sau cùng cũng vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ lưng cho Ngao Thịnh. Ngao Thịnh vốn là chỉ muốn đùa dai, nhưng động tác của Tương Thanh lại khiến nó sửng sốt. Một lúc sau, nó tự mỉm cười, đột nhiên nhìn chằm chằm Tương Thanh mà cười. Mẫu thân, hôn một cái nha. Tương Thanh giật nảy người, Ngao Thịnh thì bật cười ha ha, khiến cho Tương Thanh giận lắm, đẩy nó sang một bên. Ngao Thịnh trở mình, tủm tỉm cười mà thưởng thức gương mặt đỏ ửng của Tương Thanh. Hết chương 81. Chương 82. Phong ba dần nổi. Tư Đồ dẫn Tiểu Hoàng tung người nhảy mấy bước đã vào bên trong Bách Kiếm Sơn Trang. Bách Kiếm Sơn Trang này quả không hổ là môn phái lớn nhất ở Bách Kiếm Thành. Toàn trang dựa vào lưng núi Bách Kiếm, bề thế hùng vĩ, nhìn mà chấn động. Tư Đồ đáp xuống đầu tường, rồi có hơi băn khoăn hỏi Tiểu Hoàng, tiên tiên này, người nói xem, vì sao trong sơn trang nào cũng có một cái tháp nhỉ? Hay là cũng xây một cái trong Hắc Vân Bảo đi? Tiểu Hoàng gắn vùng ra, hung hăng đập đập lên tay Tư Đồ. Không cho huynh sợ bậy, nhột muốn chết. Tư Đồ vừa nghe đã hăng hái, ngã ngớn qua nói, nhột chỗ nào, ta gãi cho ngươi nha. Tiểu Hoài muốn rụt lại một chút, nhưng quên mất cả hai đang ở trên nóc nhà, nên cả người loạn choạng. Nha! Ai đó? Một thủ vệ cách đó không xa đã phát hiện ra. Tư Đồ vươn tay chụp Tiểu Hoàng lại, phi thân nhảy vào bụi cỏ kế bên, ra hiệu cho Tiểu Hoàng im lặng. Hai thủ vệ chạy tới sục sạo tìm kiếm. Lúc nãy ngươi có nghe thấy gì không? Một gã hỏi. Hình như có người. Có phải mèo không ta? Tư Đồ nhìn sang Tiểu Hoàng một cái, ghé vào tai y, hạ giọng kêu. Bắt chước tiếng mèo kêu đi. Tiểu Hoàng trừng mắt, nhưng mắt thấy đối phương đã chạy đến bụi cỏ. Nếu lúc này mà bị phát hiện ra thì chẳng phải đã cản bước Tư Đồ rồi sao? Tiểu Hoàng bất đắc dĩ hé miệng ra kêu nhỏ một tiếng. Meo meo. Coi đi, ta đã bảo mèo hoang ở quanh đây mà. Nhưng mà con mèo này kêu thật dễ nghe nha. Hai thủ vệ vừa nói chuyện vừa quay người bỏ đi, để lại Tư Đồ ở nơi đây bụm miệng nín cười. Tiểu Hoàng đỏ mặt trừng mắt liếc Tư Đồ. Đều tại huynh hết. Tư Đồ chồm qua hung dữ cắn vào má y một cái. Hai tiếng meo meo lúc nãy của Tiểu Hoàng khiến cho Tư Đồ nghe xong mà hồn bay phách lạc hết rồi. Không biết gã Liên Hoa Mạch kia có ở trong Bách Kiếm Sơn Trang không? Tiểu Hoàng hỏi. Tư Đồ cười. Dễ thôi, tóm một tên nào đó rồi hỏi một phát là ra ngay chứ gì. Nói rồi thì túm lấy Tiểu Hoàng đi ra ngoài sân, hướng về phía có ánh đèn mà chạy đến. Lần thứ hai tiếp đất, hai người đến trước cửa trụ phòng. Ố, Bách Kiếm Sơn Trang đang đãi khách kìa. Tư Đồ ngắm nghía những bóng người bận rộn tới lui bên trong trụ phòng. Làm phô trương như vậy dường như là một vị khách khó mời. Tiểu Hoàng cũng thấy rất lạ, kéo kéo Tư Đồ. Chúng ta cùng đi xem. Tư Đồ gật gù dẫn Tiểu Hoàng đi, âm thầm nói góp một tên hạ nhân đang bưng thức ăn mà đi đến sảnh trước. Sảnh trước lúc này là đang bày tiệc rượu, khắp viện đều thấy ca múa tưng bừng. Cánh cửa sương phòng rộng mở, bên trong đều là tiệc rượu ngập tràn. Ngồi bên trong là một người mọc ú đã lớn tuổi, mặt mũi trơn bóng dầu. Bên cạnh là hai nữ tử xinh đẹp đang hầu rượu, gấp thức ăn cho lão. Đang khoanh tay hầu hạ ở bên dưới là một lão giả nho nhã, tuổi đã quá 50. Ngồi bên cạnh lão ấy là vị thiếu trang chủ kia. Vì Tiểu Hoàng không có võ công nên Tư Đồ phải nấp ở khá xa. Mai sau trong viện đang ca múa rộn rã như thế, cho nên muốn phát hiện ra cũng khó. Đằng kia hắn phải là trang chủ Ngô Mông của Bách Kiếm Sơn Trang. Tư Đồ chỉ về phía lão giả đang hầu rượu. Vậy còn cái ngồi trên ghế là ai? Tư Đồ lắc đầu. Không nhận ra, nhìn bộ dáng của kẻ này không giống như người có võ công. Nhĩ lực của Tư Đồ rất tốt, hắn nín thở ngưng thần, chăm chú nghe bọn người kia cười nói. Chợt nghe tiếng Ngô Mông nói với kẻ đang ngồi. Lần này thật là làm phiền Hứa huyện lệnh quá, nên chúng tôi mới có thể bắt được tên tặc tử kia. Ta xin thay mặt bách tính của Bách Kiếm Thành xin đa tạ Hứa huyện lệnh đã tận tụy hết lòng. Tư Đồ nghe thấy thì biểu môi cười khẩy. Lại còn tận tụy hết lòng đó. Nhìn bộ dáng ụt ịch của lão đâu có giống quan thanh liêm đâu. Ha ha ha, nào có, nào có. Đừng thấy vóc người của huyện lệnh kia béo nút mà lầm, giọng nói của lão thè thé nhỏ xíu. Có thể phân ưu cùng thái sư, đó là vinh hạnh của ta. Thái sư? Tư Đồ nhẹ chau mày. Có liên quan gì đến Hạ Viên Quảng? Tiểu Hoàng hỏi. Tư Đồ lắc đầu, ý bảo hãy nghe tiếp. Có điều là... Huyện lệnh kia nói tiếp. Các ngươi còn phải gạt cái tên tề phạm đó. Con mắt kẻ này rất là tinh tường. Nếu để cho hắn biết ta đưa người tới chỗ các ngươi, thì biết là sẽ loạn lên thế nào rồi đó. Xin yên lòng, nhất định tao sẽ an bài thỏa đáng. Ngô Mông nhanh tay rót thêm rượu, gấp thêm thịt cho tên huyện lệnh kia. Suốt cả bữa tiệc, hai cha con ông ta thay phiên nhau rót rượu cho lão. Chẳng mấy chốc, huyện lệnh đã say ngất ngư, nghiêng trái ngã phải. Cuối cùng, Ngô Mông dặn dò người của ông ta đưa vào trong khách phòng nghỉ ngơi. Còn hai cha con ông ta thì chạy đến sau hậu viện. Tư Đồ biểu môi. Lão huyện thái gia này cũng chịu uống ghê, lâu như vậy mới chịu say. Hắn ngoảnh lại nhìn, suýt chút nữa đã phục cười thành tiếng, vì thấy Tiểu Hoàng đã dựa vào cánh tay hắn mà ngủ say mất rồi. Tư Đồ lắc đầu. Mới sớm hôm nay họ phải dạo phố mua sách, hắn cũng là mệt mỏi rồi. Hắn ôm lấy Tiểu Hoàng, cử động nho nhỏ ấy khiến Tiểu Hoàng mơ màng tỉnh lại. Vươn tay vịnh lấy vai Tư Đồ. Ăn xong rồi nha. Tư Đồ gật đầu. Ngươi cứ ngủ tiếp đi. Tiểu Hoàng thật sự vùi sâu vào lòng Tư Đồ, dụi dụi ngủ tiếp. Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng, khẽ lắc đầu hết cách, rồi đuổi theo hai phụ tử kia đi đến hậu viện. Phụ tử họ Ngô vào bên trong xài phòng ở phía sau hậu viện, nhóm lửa cháy lên. Tư Đồ từ xa nhìn tới, thấy gã Hoa Liên Mạch kia đã bị trói Gô lại, nhét vào bên cạnh đống cỏ khô. Thấy hai người tới gần, Hoa Liên Mạch nhẹ ngóc đầu dậy, ngơ ngác nhìn chung quanh. Hoa Liên Mạch, Ngô Mông nói, ngươi còn không chịu giao thứ kia ra. Hoa Liên Mạch thở dài. Thứ kia mà các ngươi nói, ngay cả ta còn chưa nghe qua, làm sao mà giao cho các ngươi được. Ngươi thành thật khai ra đi. Ngô Mông cười nhạt. Người họ Lạc các ngươi rất giỏi đào đất, chuyện này giang hồ ai cũng biết, người có chối cũng chẳng được gì. Người nhà chúng ta biết đào địa đạo thì sao hả? Hoa Liên Mạch trừng mắt lên. Ta không có bản đồ địa mạch Nam Cương gì hết, các ngươi thả ta ra. Nam Cương địa mạch đồ? Tiểu Hoàng trong lòng Tư Đồ động đậy lỗ tai mấy cái rồi tỉnh dậy. Tư Đồ khẽ nhướng mày với y. Từ cái ngày bọn họ bắt đầu truy đuổi Hoa Liên Mạch, ta đã nghĩ tới chuyện này có liên quan đến địa đạo rồi, ngờ đâu là sự thật. Coi bộ đã có người có thể cho chúng ta manh mối để tìm Lạc Thủy Đồ rồi đó. Lúc nãy huyện lệnh kia có nhắc đến thái sư. Tiểu Hoàng nói. Vậy tức là chuyện này có liên quan đến Hạ Viêm Quảng, ông ta muốn tìm địa mạch sao? Tư Đồ sờ sờ cằm. Nhưng mà có chút chuyện kỳ quái, gã kia nói là Nam Cương địa mạch chứ không phải là Lạc Trĩ Đồ. Vậy là sao? Hai người kiên nhẫn lắng nghe cuộc nói chuyện ở phía bên trong, vẫn nghe thấy phụ tử nhà họ Ngô hết lần này đến lần khác ép hỏi Hoa Liên Mạch những chuyện có liên quan đến địa mạch Nam Cương. Nhưng Hoa Liên Mạch nói không biết là không biết. Cuối cùng Ngô Mông có chút không kềm chế được, bảo nhi tử mang roi đến, dữ tợn mà quất vào Hoa Liên Mạch. Nghe thấy Hoa Liên Mạch kêu một tiếng rồi lại một tiếng, mặt mũi của Tiểu Hoàng trắng bệch đi. Y dựa vào lòng Tư Đồ. Nếu chúng ta không bắt được hắn thì hắn cũng sẽ không chịu đau khổ thế này. Tư Đồ phì cười. Không phải như người nói đâu, tiểu tử này cũng làm không ít chuyện xấu, bị quất cho vài roi thì đã là gì. Có điều ở đây ngoại trừ chúng ta vẫn còn có kẻ khác đang lặng lẽ theo dõi đó. Sao? Tiểu Hoàng giật mình. Còn một người nữa sao? Tư Đồ gật đầu. Vừa mới tới, công phu cũng không tệ đâu. Nói rồi thì ghé vào tay Tiểu Hoàng, bổ sung. Là một phụ nữ. Tiểu Hoàng có hơi tò mò, cũng hết buồn ngủ, hỏi Tư Đồ. Nam hay nữ mà cũng nghe được hả? Tất nhiên là được. Tư Đồ giả vờ như thật. Ngươi không tin hả? Ngươi nghe một chút này. Tiểu Hoàng tiến qua thật, nghe ngóng tiếng thở của Tư Đồ. Bất thình lình thì bị Tư Đồ hôn lên lỗ tai một cái. Nha! Tiểu Hoàng cả kinh, thốt ra mà không hề phòng bị. Thanh âm cũng không nhỏ, tức khắc bị phụ tử họ Ngô nghe thấy. Ai đó? Ngô Mông cùng nhi tử phi thân vọt ra ngoài, hét to một tiếng. Đi ra! Tiểu Hoàng nhanh tay che miệng lại, nhìn sang Tư Đồ có phần hơi ái nái. Tư Đồ vươn tay nhẹ nhàng xoa lưng y. Sao lại bất cẩn như vậy hả? Đáng bị phạt. Nói rồi bàn tay chậm rãi lần xuống bên dưới, tóm lấy mông Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng che miệng không dám hé răng, nhưng khó chịu quá chừng, ngước lên nhìn Tư Đồ thì bị Tư Đồ hôn lấy. Ai đó, mau ra đây! Ngô Mông lại rống thêm một tiếng. Tiểu Hoàng khẩn trương nhìn Tư Đồ. Tư Đồ lại lơ đãng, cứ hôn Tiểu Hoàng không buông. Đôi tay hắn lại cách lớp y phục mỏng mà cứ mò lên mò xuống quanh cơ thể Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng vùng vẫy không xong, vừa tức lại vừa gấp. Cái tên Tư Đồ này da mặt còn dày hơn tường thành nữa. Ngay lúc phụ tử nhà họ Ngô muốn rút đao xông lên, chợt nghe từ bờ tường nơi đối diện vọng ra tiếng cười của nữ nhân hơi trầm đục. Hai phụ tử nhà họ Ngô cả kinh ngước lên, thấy từ mé đầu tường nhảy xuống một phụ nữ áo hoa tóc dài. Người này vừa đáp xuống viện thì cười khẽ nhìn Ngô Mông. Câu này quả thật chẳng sai, rằng quân tử nổi danh nhất chốn giang hồ, thật ra lại là ngụy quân tử không biết xấu hổ nhất giang hồ. Dưới bóng trăng chỉ thấy vừa đáp xuống là một nữ tử có vóc dáng nhỏ nhắn, tuổi đã không còn trẻ, thoạt trông như đã quá 40. Nước da bà trắng trẻo, ngũ quan cũng rất đoan chính. Vận trên người là một bộ áo thêu hoa ánh bạc, nhìn bộ dáng không giống người Trung Nguyên. Ngô Mông nhìn bà ta đăm đăm một lúc, sau đó mới lắp bắp buông lời. Tô Mẫn. Tư Đồ ôm chặt Tiểu Hoàng, sờ mũi hết một lượt. Nghe Ngô Mông nói vậy thì giật mình nhướng mày lên. Nam Vương Tô Mẫn sao? Có địa vị lắm đó. Tiểu Hoàng cũng chui ra khỏi lòng Tư Đồ, dò xét nhìn bên ngoài. Đó là Nam Vương Tô Mẫn sao? Tư Đồ vui mừng. Năm xưa không phải tương truyền, chuyện Tô Mẫn vì tránh né việc Ân Tịch Ly cưới bà ta nên mới xé cờ tạo phản đó sao? Ừ, việc này ta cũng có nghe. Tiểu Hoàng gật đầu. Có điều sau này Ân tướng quốc không phải đã bắt sống Tô Mẫn xong lại thả ra, sau đó nhận bà ta làm tỷ tỷ sao? Cho nên mới nói. Tư Đồ cười. Không phải là người ngoài, là cô của ngươi. Tiểu Hoàng thận trọng quan sát bà ta. Kia là Tô Mẫn đó. Ngô Mông khẽ trấn tĩnh lại rồi hỏi. Nam Vương đại giá hoàng lâm, chẳng hay có chuyện gì? Tô Mẫn mỉm cười. Số lạ, ta nghe đệ đệ của ta nói rằng đứa cháu khả ái của ta đang ở chỗ này nên mới đến gặp gỡ. Bớt quá thật là trùng hợp, ngay lúc Bách Kiếm Sơn Trang đang treo một khoản tiền lớn để bắt giam tặc, cho nên mới được đại khai nhãn giới đó chứ. Cái gì? Sao cháu trai của Nam Vương lại ở Bách Kiếm Thành cho được? Ngô Mông cười nhạt. Vậy Nam Vương còn không mau đi gặp gỡ người thân đi, đừng dừng lại. Tô Mẫn cười. Ngô Trang chủ, có hứng thú với Nam Cương địa mạch đồ sao? Sao đây, muốn lấy luôn cương thổ của Nam Quốc ta sao? Tiểu Hoàng và Tư Đồ liếc mắt nhìn nhau. Hóa ra là thế. Nam Cương dẫu rằng rất ít binh mã, nhưng lại có nhiều rừng rậm núi non, dễ thủ khó công. Nhất thiết một khi chiếm được bản đồ địa mạch, rồi thì trực tiếp tấn công đến Vương Thành. Vậy thì cương thổ của Nam Quốc ấy có thể nói là dễ như trở bàn tay. Có điều Tô Mẫn cũng thật là, một mình tiến vào Bách Kiếm Sơn Trang như vậy, cường long khó áp chế lũ rắn độc. Tư Đồ lẩm bẩm. Vậy phải làm sao đây? Tiểu Hoàng có hơi sốt ruột hỏi Tư Đồ. Phải nhanh nghĩ cách thôi. Tư Đồ vừa nghĩ qua, trên mặt hắn lại nhoẻn một nụ cười đùa cợt. Huynh lại có mưu ma chứ quỷ gì nữa? Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ khẽ cảnh cáo. Tư Đồ mỉm cười. Nghe đâu Ngô Mông có một tiểu thiếp là tiểu đệ nhất mỹ nhân ở Bách Kiếm Thành, chúng ta tới xem thử nha. Tiểu Hoàng khẽ tức giận. Lúc này là lúc nào mà huynh còn có tâm tư đó chứ? Tư Đồ thấy tiểu hài tử giỏi như thế thì trong lòng hả hê lắm. Hắn nói, tự ta có diệu kế. Nói rồi ôm choàng qua Tiểu Hoàng phi thân bỏ đi. Đi vòng ra sân phòng hậu viện, Tư Đồ tìm thấy tên Hứa Huyện lệnh sai mềm ngoẹo đầu ngủ mê man kia. Hắn rút màn giường gói lão lại, xem lão như lợn chết mà tha ra ngoài. Huynh muốn làm gì hả? Tiểu Hoàng nhìn mà sợ hãi. Như vậy chẳng được mấy bước thì người sẽ tỉnh lại rồi. Tục ngữ có câu kim ốc tàn kiều. Nghi nhìn tòa bảo tháp linh lung kia đi, chắc chắn là nơi Ngô Mông giấu tiểu thiếp nhà mình rồi. Đoạn Tư Đồ giấu Tiểu Hoàng vào bên trong tòa giả sơn trong sân, còn mình thì tha tên huyện lệnh nhảy vào bên trong bảo tháp. Tiểu Hoàng ở yên tại chỗ sốt ruột mà không dám lên tiếng. Còn chưa nghĩ ra được đầu đuôi thì Tư Đồ đã trở về. Huynh làm gì vậy? Tư Đồ đưa tay lên xuýt một tiếng. Cùng lúc đó chợt nghe từ bên trên bảo tháp vọng xuống tiếng thét chói lối của nữ nhân. Nha, người đâu, có dâm tặc. Tòa tháp này xây cũng khá cao, cộng thêm tiểu thiếp của Ngô Mông vốn là một ca cơ, giọng thì lanh lảnh rõ to. Một tiếng thét kia hết thảy tất cả mọi người ở trong Bách Kiếm Sơn Trang đều có thể nghe thấy, ngay cả hàng xóm cũng có thể nghe thấy luôn. Sau đó Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng vọt lên trên bờ tường, chợt nghe thấy Tư Đồ vận nội lực quay ra không trung rống to. Dâm tặc quay lại hại người, để trốn vào phòng tiểu thiếp của Ngô Trang chủ. Một tràng rống xong, đèn đuốc toàn thành rực sáng. Lính gác đang tuần tra bên ngoài cũng đang hồng hộc chạy tới. Tư Đồ nhìn ra xa thật xa, phát hiện người dẫn đầu chính là Tề Phàm. Xong đưa mắt nhìn Tiểu Hoàng. Thế này thì càng thêm náo nhiệt đó. Tiểu Hoàng dở khóc dở cười. Chiêu này của Tư Đồ quả thật là độc địa quá sức. Cùng lúc đó, phụ tử nhà họ Ngô đang giằng co với Tô Mẫn ở hậu viện cũng nghe được động tĩnh. Tô Mẫn sửng sốt, sau đó khanh khách cười vang. Ngô Trang chủ, xem ra trang vụ của ông cũng bận rộn quá đó. Bộ mặt của Ngô Mông đỏ gay, lão nhìn sang Hoa Liên Mạch đang ở trong sài phòng phía sau. Đường lúc không biết phải làm sao thì có hạ nhân hấp tấp chạy tới. Lão gia, không xong rồi, Huyện thái gia không biết làm sao mà lại lõa lồ chạy vào phòng của Tam phu nhân. Tam phu nhân trong lúc hốt hoảng đã đem ngài ấy ra. Khiến người ta làm sao? Ngô Mông trợn trừng. Tam phu nhân cầm lấy dao gọt hoa quả, thiến hứa huyện lệnh rồi. Hạ nhân thưa xong thì phập phồng sợ sệt. Trong tích tắc, gương mặt của Ngô Mông biến sắc. Tư Đồ ở phía sau mím môi nhìn Tiểu Hoàng. Wow, tam phu nhân này cũng lợi hại quá ha. Tiểu Hoàng sốt ruột. Đều là Du Huynh hồ đồ, bây giờ phải làm sao đây? Tư Đồ nhướng mi. Làm sao là làm sao? Cái tên huyện thái gia này nhìn qua tốt tướng lắm, trong nhà chắc chắn là thê thiếp cả đàn, con cái thì đầy đất. Yên tâm đi, không đoạn tử tuyệt tôn đâu. Chỉ là để sau này lão ta đừng có làm chuyện ác nữa thôi. Nói xong rồi vươn tay ôm lấy Tiểu Hoàng. Chúng ta dẫn Hoa Liên Mạch đi. Nói xong tung người nhảy lên. Phụ tử Ngô Mông chợt nghe đùng một tiếng, nóc nhà xài phòng bất thình lình nổ tung, ngói tường vỡ nát rơi xuống đất. Chờ bọn họ định thần lại thì Hoa Liên Mạch ở trong xài phòng đã không còn tăm hơi. Tô Mẫn phi thân nhảy lên đuổi theo, hô to: đừng chạy! Hết chương 82. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!